Sao không chờ đợi nhau, phần 1. Chương 1. Từ khiêm cố van lơn. Con học ở Việt Nam cũng được mà, phải không mẹ? Mẹ nói với ba giúp con đi. Quá bực dọc, ông Nam đẩy cửa bước vào. Con làm cho ba có cảm giác con là đứa con gái chứ không phải con trai nữa. Ba thật sự thất vọng về con. Tại sao ba mẹ muốn con sang nước ngoài du học là lo cho tương lai của con mà con lại không muốn? Có phải vì con bé Đan Châu đó không? Ba không thể tưởng tượng được mới 19 tuổi đầu mà con đã yêu đương vớ vẩn như vậy. Từ khiêm cúi gằm mặt. Xưa nay anh rất sợ cha. Ông là một người cha tài giỏi xuất chúng ngoài xã hội, người lại luôn nghiêm khắc với con cái trong nhà. Mọi quyết định của ông khó ai lay chuyển được. Ông Nam lại dịu giọng. Thôi con ạ, thủ tục đi sang Nga du học đã hoàn tất hết rồi. Con đừng có van xin ba mẹ nữa. Hãy đi học cho tốt vào. 5 năm nữa con trở về. Nếu con bé Đan Châu kia nó thực lòng yêu con, nó phải đợi con. Vậy là chút hy vọng mong manh cuối cùng của Từ Khiêm cũng không còn. Anh sẽ phải xa Đan Châu. Đúng ra ở tuổi 19 của Khiêm, yêu là sớm. Đan Châu cũng vậy, cô kém Khiêm 1 tuổi. Cả hai đến với nhau bằng những rung động đầu đời, tình yêu ngọt ngào, thỉnh thoảng hờn giận nhau chút chút để rồi lại nhớ nhau, lại đi tìm nhau. Phải đi sang Nga học những 5 năm sau, lòng Từ Khiêm đau nhói. Tại sao vậy trời, cho yêu nhau rồi lại phải xa nhau? Bà Nam vuốt ve Từ Khiêm. Ba, con nói đúng đấy. Con nghe theo lời ba đi. Hơn nữa, con ở lại Việt Nam, cứ suốt ngày yêu đương hẹn hò, thì làm sao sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi được? Từ Khiêm hiểu rồi. Vì sao cha nhất định buộc mình phải đi du học? Bởi vì mới 19 tuổi anh đã yêu. Đứa con trai duy nhất của ông cũng phải là một người xuất chúng như ông. Tháng nào Khiêm học kém tụt hạng là ông không vui. Trái tim Từ Khiêm buồn vời vợi. Nếu như Đan Châu biết Khiêm phải đi du học 5 năm, cô bé sẽ khóc cho mà xem. Em ngồi xuống đi, em uống nước trái cây nhé. Em ăn kem cơ. Bộ anh đến đây đợi em lâu lắm rồi hả? Anh đến được một lúc rồi. Từ Khiêm gọi phục vụ làm ly kem, xong anh mỉm cười, nụ cười không tươi tắn mấy. Hôm nay em mặc áo màu này đẹp thật, anh thích cái màu này. Vậy hả anh? Sau này em sẽ mặc hoài cho anh ngắm nhá. Sau này, tim Từ Khiêm lại nhói lên, còn sau này hay sao? Khi anh sắp xa côn đến 5 năm, anh sẽ nhớ đến chết mất thôi. Vẻ buồn buồn của người yêu khiến Đan Châu chú ý. Từ Khiêm có vẻ trầm lặng quá. Mọi khi Khiêm đâu có uống cà phê đá, anh thường uống nước trái cây. Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay Từ Khiêm. Bộ ở nhà anh có chuyện gì đúng không? Không có. Mà có. Ba anh buộc anh đi Nga học 5 năm. Thủ tục đi học đã hoàn tất hết rồi. Chừng nào anh đi? Có lẽ là tuần sau. Tuần sau anh đi? Nhanh như vậy sao? Anh không dám nói, sợ em buồn. Sợ em buồn? Bây giờ thì em biết rồi, thì cũng buồn như vậy. Nhưng mà không sao, anh cứ đi học đi. 5 năm sẽ qua rất nhanh phải không? Khi ấy em cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Liệu em có đợi anh không? Em hứa là sẽ đợi anh đi. Em hứa thì cũng được, vì 5 năm nữa em mới có 23 tuổi. Nhưng còn anh có chung thủy với em không? Anh thề là có. Đan Châu bưng ly kem lên. Cô múc nhanh từng muỗng kem cho vào miệng. Từ Khiêm giằng tay cô lại. Em cẩn thận, bị sặc bây giờ. Anh đi rồi, chắc em sẽ nhớ anh đến chết mất. Anh cũng sẽ nhớ em, như em nhớ anh vậy. Vậy hôm anh đi, tụi mình sẽ làm một bữa đi. Chỉ có 2 đứa mình thôi nha. Ừ, em muốn gì anh cũng bằng lòng hết. Thật không đấy? Thật. Vậy anh đi, hãy bỏ trái tim của anh ở nhà cho em được không? Được. Cả hai cùng nhìn nhau cười và hiểu rằng thời gian còn bên nhau quá ngắn. trái đất vẫn quay và thời gian vẫn cứ trôi. Buổi chiều đẹp quá, Từ Khiêm cùng nhóm bạn kéo nhau ra thành phố biển. Họ đi tắm biển từ trưa, không ai muốn đi lên cả, cứ trầm mình dưới dòng nước mát. Lưu Khải tát mạnh nước về phía Tử Khiêm và Đan Châu. Này Tử Khiêm, cậu mà đi 5 năm ở nhà mình sẽ chinh phục Đan Châu của cậu đấy. Cấm nhé, stop. Tớ sẽ đặt bảng nguy hiểm cấm lại gần trước mặt Đan Châu. Đan Châu, em nhớ giữ tấm bảng này cho kỹ nhá. Đan Châu lường người yêu, cô hụp xuống và nắm chân Tử Khiêm lôi đi xa xa. Lưu Khải mím môi nhìn theo. Bây giờ Đan Châu quyến luyến Tử Khiêm ra mặt, không che giấu tình cảm của cô nữa. Được, Tử Khiêm đi, em sẽ khóc và anh sẽ lau nước mắt giúp em. Lưu Khải nghĩ vậy và anh không tắm nữa. Anh lên bãi ngồi và gọi ly nước uống. Đồng Ngân bước theo Lưu Khải, cô chọc Lưu Khải. Lưu Khải này, đau tim quá phải không? Có gì mà đau tim, hai hôm nữa Tử Khiêm cũng đi rồi. Gia đình Khiêm cho Khiêm đi học ở Nga vì nó yêu sớm quá. Yêu cho đời đẹp thôi mà. Với cả tụi mình, tình yêu chưa đủ chín để chờ nhau. Rồi Từ Khiêm sẽ quên Đan Châu, còn Đan Châu nó sinh thế kia, làm sao có thể đợi được Từ Khiêm những 5 năm cơ chứ? Ngoài biển, Đan Châu và Từ Khiêm bơi ra xa. Họ tách đám bạn bè ra riêng và leo lên gục đá ngồi. Đan Châu thích thú nhìn đàn chim biển bay la đà giữa vùng trời xanh ngát. Đẹp quá này anh ơi! Ngày mai anh và em sẽ xa nhau rồi Châu ạ. Khi chúng ta rời thành phố biển này và đi về nhà. Mình đang vui, anh lại nhắc đến chuyện đi Nga, làm cho người ta buồn đây này. Anh đâu có muốn làm cho em đau lòng, nhưng sự thật như vậy mà. Anh muốn nghe lời em nói là em sẽ đợi anh. Anh hãy lo phần của anh đi. Anh hứa là anh yêu em suốt đời mà. Khiêm quàng tay ôm qua vai Đan Châu, cô dùng mình một cái. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ cả hai thân mật với nhau như thế này. Cô và Khiêm cùng mặc áo tắm. Lúc này thì giữ kẽ gì nữa. Ngày mai Khiêm đi rồi, cô sẽ không tiễn Khiêm đâu. Nước mắt sẽ rơi mờ mịt mà thôi. Tay Từ Khiêm nâng gương mặt Đan Châu lên. Anh nhìn vào đôi mắt xanh như mây trời của cô và xúc động nói. Anh sẽ mãi yêu em. Anh hôn lên mắt cô. Nụ hôn vụng dại như lần đầu tiên anh tỏ tình và nói rằng anh yêu cô. Đan Châu khép mắt đón nhận, đôi môi hé mở khi môi Tử Khiêm chạm vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào, vùng ngực thanh tân dậy thì áp nhẹ vào ngực Tử Khiêm. Cả hai nghe rõ tiếng nhịp tim đập của nhau. Nụ hôn dài và mạnh dần lên, tay Tử Khiêm run rẩy khi đi vào khám phá. Mà bóng chiều chập choạng đồng lõa với cám dỗ cho đôi kẻ yêu nhau đi vào khám phá thế giới tuyệt mỹ của tình yêu. Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị. Về trí não là sự thông cảm. Và về thể xác là một thèm khát âm ỉ. Làm sao có được người mình yêu. Cả hai về đến phòng trọ thì bị cả nhóm bao vây. Đồng Ngân vừa nắm áo Tử Khiêm. Nói mau, hai người đi trốn ở đâu để yêu nhau? Đừng có đùa quá đáng nhé Đông Ngân, người ta ngồi ngoài quán uống nước chứ đi đâu. Đôi mắt Từ Khiêm khẽ liếc Đan Châu, cô đang lùi lại phía sau. Trong lúc Lưu Khải cũng ngầm quan sát Đan Châu, họ biến mất từ lúc 5 giờ chiều cho đến 8 giờ đêm mới chịu về phòng trọ. Đi 6 người mà cuối cùng có 2 người tách đi riêng, Thái Sơn chen vào. Tụi mày phải thông cảm cho hai đứa nó chứ, tối mai là Từ Khiêm lên máy bay rồi, thông cảm đi. Lưu Khải bá vai Tử Khiêm. Mày là người chủ sướng và bảo tụi tao ra đây chơi, mày có quyền mà phải không? Ưu tiên cho mày xé rào đi chơi. Tử Khiêm lại bật cười. Thế tụi mày ăn gì chưa? Ăn rồi, đợi mày về để bọn tao đói à? Vậy đi hát karaoke một bữa đi, tối nay không say không về. Hoan hô Tử Khiêm chịu chơi. Cả bọn kéo nhau đi, nhưng Đan Châu lắc đầu. Thôi, Đan Châu ở nhà nhức đầu quá. Hay anh đi mua thuốc cho em uống, cố gắng vui một bữa đi em. Đan Châu miễn cưỡng gật đầu, Cô đang trong trạng thái nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Hạnh phúc vì có tình yêu của Từ Khiêm, đau khổ vì ngày mai anh phải đi xa. Buổi chiều nay trên bãi biển mênh mông, cô đã trao đời mình cho Từ Khiêm. 5 năm đi học, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Cô không biết mình có nên ân hận khi đã cho Khiêm tất cả. Hiểu được tâm trạng của cô, Từ Khiêm đi chậm phía sau. Em đã là vợ của anh rồi, em phải đợi anh đấy nhá. Đàn trâu ngượng ngập, tiếng vợ nghe xa lạ quá nhưng cũng thật đáng yêu. Vợ của Từ Khiêm. Vào đến phòng karaoke, Đông Ngân giành micro hát trước. Cô hát to lên, giọng ầm vang như bò giống. Thái Sơn nhăn nhó: cá ngoài biển mà nghe bà hát giống như vậy chắc nó cũng chạy trốn hết. Đông Ngân nguyết Thái Sơn: ông thì hát hay rồi, giỏi thì ông hát đi. Tôi hát không hay hơn ai, nhưng nhất định phải hay hơn bà là cái chắc. Phải rồi, tôi hát cá chạy trốn, còn ông hát hay quá nên cá từ biển chạy vào sông, nằm phơi mình chết trắng luôn. Từ Khiêm chen vào can: thôi đi, lại ông lại bà, hai người sao cứ luôn cãi nhau vậy? Tại ông ấy cứ hay chọc bị thóp đấy chứ, ai mà chịu nổi cơ chứ. Hay là sau này tụi mình cưới nhau đi, Đông Ngân. Như vậy là tôi với ông hết đánh võ mồm lại chuyển sang đánh võ miệng chứ gì. Đúng rồi, người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đâu. Sở dĩ bà cãi nhau với tôi hoài là bởi vì bà thương tôi. Cái gì, ông nói lại tôi nghe xem nào, vớ vẩn. Đồng Ngân la lên như cháy nhà. Cô cầm cái mic rượt Thái Sơn chạy khắp phòng để đánh. Tường Vi la lên: thôi cái con Đông Ngân này mày đánh đá vừa thôi chứ. Mày không bênh tao, còn nói xấu tao à? Tao cũng là con gái mà, phải không Đan Châu? Đan Châu mỉm cười gật đầu, nhưng lòng cô ngậm ngùi vì biết sẽ không có lần thứ hai họp mặt vui vẻ như thế này. Tiếng hát của Lưu Khải trầm ấm đưa mọi người về vùng kỷ niệm của thời đầu niên học khi họ mới quen nhau. Cuối cùng đêm về, cả 6 người cùng chia thành 2 nhóm, chỉ có Đan Châu và Từ Khiêm thành 1 nhóm. Ngày mai Từ Khiêm sẽ đi xa, sẽ còn lại Đan Châu với nỗi buồn và sự mong đợi. Anh sẽ thường xuyên gửi thư về cho em. Anh sẽ nhớ mãi những gì em đã dành cho anh. Em hãy đợi ngày anh về nhé. Em sẽ rất nhớ anh. Đan Châu ngước lên nhìn người mình yêu, như muốn thu hết hình ảnh của người mình yêu vào trái tim mình. Chỉ còn nụ hôn đầy nước mắt thay cho lời nói yêu. Làm anh giật mình. Tường Vi cười khúc khích: Tường Vi, cậu làm mình giật mình. Lưu Khải sầm mặt nói. Tường Vi tinh nghịch đặt tay lên ngực Lưu Khải: Khải chẳng đau tim là gì, đau lắm hả? Người ta có đôi có cặp, ai thèm Khải nữa. Đau tim hay không là chuyện của Khải, ai mượn Tường Vi chõ mõ vào vậy? Hai tiếng chõ mõ làm Tường Vi tự ái đến nóng mặt. Cô bặm môi: Khải đúng là ngu, thương người ta trong lúc biết người ta không thương mình. Khải đâu có tệ hơn Từ Khiêm. Còn Tường Vi đâu có tệ hơn Đan Châu. Khải thử ngắm Tường Vi đi. Trời thì đang tối mà lại bảo tôi ngắm. Thôi cũng chẳng cần, Tường Vi chỉ cần hơn con chim cú mèo một chút thôi là được rồi. Tường Vi giận dữ đá mạnh vào chân Khải. Không đề phòng, Khải bị ngã quỵ xuống cát. Không đau nhưng làm anh tức giận. Con gái con đứa gì mà chẳng dịu dàng chút nào, lúc nào cũng như con trâu rừng vậy. Khải dám nói Tường Vi như thế á? Vi giống con trâu rừng, còn Khải thì giống cái gì? Giống cái gì cũng được, miễn không giống con trâu rừng là được cái gì? Khải đáng ghét lắm. Tường Vi giận dỗi, hốt một đám cát dưới chân, ném bừa vào Khải. Khải ôm mặt hét lên: Tường Vi, trời ơi, không thấy đường gì hết này. Tường Vi toan quay đầu chạy, xong nhìn thấy Khải bưng mặt. Cô không dám chạy, mà đứng lại. Sau đó quỳ sụp xuống bên Khải, nắm hai tay kéo Khải ra. Khải, Khải có sao không? Sao là sao? Bất thình lình, Khải vùng lên đè nghiến Tường Vi xuống. Con gái gì mà dữ quá vậy? Bây giờ tôi lấy cát ném vào mặt Vi, Vi có chịu được không? Chịu, Khải thích thì Khải trả đũa đi. Nói như vậy cũng nói, tôi đâu có hèn hạ trả đũa chứ. Nhất là trả đũa một đứa con gái. Tường Vi phì cười, tuy nhiên cô vẫn nằm yên trên cát, chứ không ngồi dậy. Bởi vậy, người ta thương Khải là ở chỗ đó. Bà nói cái gì? Tường Vi nói Tường Vi thích Khải, Tường Vi yêu Khải, được chưa? Cô táo bạo kéo Khải ngã xuống trên người mình, rồi vòng tay ôm cổ Lưu Khải, gắn môi mình vào môi Khải. Lưu Khải ú ớ, cố vùng ra. Bà bị điên rồi à? Khải đã bao giờ hôn Đan Châu chưa? Hỏi vớ vẩn. Vậy thì chưa thể nói là Khải yêu Đan Châu. Yêu cứ phải là hôn sao? Tầm thường quá, bà học ở đâu cái kiểu yêu đó hả? Trên phim ảnh, sách báo đầy đấy thôi. Đó là tình yêu dơ bẩn. Vậy phải nói yêu bằng tâm hồn là chép mấy bài thơ yêu lãng mạn là đủ à? Ừ, chẳng ai ngốc như Khải cả. Thôi, tôi về nhà trọ trước đây. Ừ, bà về trước đi. Ông không về à? Không. Vậy tôi về nhà trọ với ai? Đan Châu với Tử Khiêm biến mất, Đồng Ngân với Thái Sơn cũng vậy. Về đó tôi sợ ma lắm. Trời ơi, bà cũng sợ ma nữa sao? Sao không? Thôi, Lưu Khải về với Tường Vi đi. Lưu Khải miễn cưỡng đứng lên đi cùng với Tường Vi. Cô nàng như sợ ma, cứ ôm chặt cánh tay Lưu Khải. Khải thì buồn rười rượi, tê tái cả tâm hồn. Giờ này Đan Châu và Tử Khiêm bên nhau, họ dù gì lời từ biệt cuối cùng để ngày mai Tử Khiêm đi xa, 5 năm nữa mới trở về. Cuộc chia tay nào cũng đầy nỗi buồn và nước mắt. Khải này, Khải có muốn Đan Châu và Tử Khiêm bỏ nhau không? Thôi đi bà ác thế, Tử Khiêm đi Đan Châu đã buồn lắm rồi. Khải đáng ghét thật, làm quân tử tàu. Người ta nói quân tử là ngu, tiểu nhân mới là khôn, biết chưa? Vậy người khôn thì nhường cho bà đấy. Khải nói Tử Khiêm có chung thủy với Đan Châu không? Làm sao mà tôi biết được? Còn lâu, Tử Khiêm sẽ bỏ Đan Châu. Cha mẹ Tử Khiêm muốn tách Đan Châu với Tử Khiêm nên mới cho Tử Khiêm đi du học. Nhưng nếu Tử Khiêm yêu Đan Châu thật lòng thì họ sẽ đợi nhau. Tường Vi nghịch mặt ra nhìn Lưu Khải. Cô không hiểu nổi sao Khải hiền lành và quân tử đến thế. Còn cô, nếu thích ai, cô sẽ đeo bằng được. Tường Vi chỉ thấy thích thú Lưu Khải, người anh cô lần quá khiến cô thấy thất vọng. Tình yêu là gì? Tường Vi muốn khám phá vào thế giới kỳ diệu ấy. Ngồi dưới tàn cây trứng cá, Đan Châu say mê đọc thư của Tử Khiêm. Cô đọc có đến cả chục lần và gần như muốn thuộc lầu mà vẫn cứ thích mở thư của Tử Khiêm ra đọc. Tử Khiêm đã sang đến Moscow và đã vào học khóa học được 1 tuần. Còn Đan Châu, cô đã thi trượt đại học. Buổi chiều thi môn văn là môn sở trường của cô, thế mà cô không sao ngồi nổi, đầu cứ ong ong choáng váng, và bây giờ là nỗi buồn. Dượng của cô lấy cớ cô trượt vào đại học để mắng nhiếc cô. Cùng là đi học, sao người ta đậu mà con lại trượt, suốt ngày chỉ có biết yêu thôi. Tốt nhất là mày ở nhà, chờ tao xem có đám nào, tao gả chồng cho mày. Mắt Đan Châu đỏ hoe, cô nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ ơi, đâu phải con muốn rớt, còn thiếu có 2 điểm thôi. Nếu như chiều hôm đó con không bệnh, con sẽ làm được bài mà. Bây giờ thì từ Thái Sơn, Đông Ngân, Tường Vi và cả Lưu Khải nữa, ai cũng chăm chỉ cho năm học mới. Chỉ có Đan Châu buồn hiu ngồi đây, lấy việc đọc thư của Tử Khiêm làm niềm vui. Chiếc xe của Lưu Khải thật êm chạy vào sân nhà Đan Châu. Cô giật mình giấu vội phong thư của Tử Khiêm vào túi áo, nhưng cũng không giấu được đôi mắt nhạy bén của Lưu Khải. Thư của Tử Khiêm phải không? Ừ, Khải đến thăm Châu à? Rớt đại học rồi, định ở nhà làm gì đây Châu? Chắc là sẽ đi học một nghề, rồi thì đi làm. Châu định đi học may, rồi xin vào một công ty may nào đó. Khải nghe nói đi may cực lắm. Sáng 7:30 đã vào ca, trưa nghỉ có 45 phút, ngày nào cũng tăng ca đến 9-10 giờ đêm, thậm chí còn đi làm cả ngày chủ nhật. Hay là ôn thi đi rồi sang năm lại thi tiếp. Thôi, nhà của Châu đâu có khá giả gì, với cả mình ở không cả năm trời. Dượng đang khó chịu vì chuyện cả nhóm ai cũng đậu đại học, chỉ có một mình Châu rớt đấy. Tại Châu bệnh chứ Châu học đâu có tệ đâu. Số phận con dẹp, thôi thì đi làm công nhân may vậy. Khải là oách nhất đấy, đậu vào kinh tế. Có gì oách đâu, không có Châu đi học cùng cũng thấy buồn. Tử Khiêm biết chuyện Châu trượt đại học chưa? Chưa đâu, mà nói làm gì, Tử Khiêm có giúp gì được đâu chứ, chỉ thêm buồn mà thôi. Đan Châu ngồi xích quai trên ghế xích đu cho Lưu Khải ngồi cùng với mình. Khải bồi hồi, hình như Đan Châu không khỏe phải không? Ừ, không hiểu sao hồi này cứ ớn ớn trong người, cứ bệnh hoài à? Sao Đan Châu không đi khám bác sĩ đi, xem có bệnh gì không? Thôi đi, Khải không biết là châu chúa sợ trích thuốc và uống thuốc à? Có bệnh thì phải uống thuốc chứ. Khải thân mật sờ tay lên trán Đan Châu. Mà Châu còn sốt nữa này, đừng để bệnh hoài rồi không tốt đâu. Hay sẵn có xe đây rồi, Khải đưa Châu đi khám bác sĩ nhá. Thôi thôi, Châu nói không sao mà. Vừa lúc đó, dược của Đan Châu về tới nơi. Lưu Khải vội đứng dậy ra về. Khải buồn buồn leo lên xe nổ máy chạy đi. Buồn thay, mình yêu người ta, kiếm cớ ghé thăm, mà người ta thì chỉ hướng trái tim về một người khác. Đúng là người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Đan Châu bước vào nhà, Dự Nguyên quay lại khó chịu. Lúc nào cũng có bạn đến nhà, hèn nào mà không thi trượt đại học sao được. Từ nay tao cấm cửa bạn bè, rõ chưa? Dạ, vâng, con biết rồi ạ. Lúc đó, mẹ Đan Châu vừa ra vừa nói. Thôi, nó thi trượt, anh cũng phải để cho nó có bạn có bè cho khuây khỏa chứ. Bạn bè cái gì? Rồi yêu đương vớ vẩn, tôi quyết định gả chồng cho nó rồi. Dưỡng, con mới có 18 tuổi mà lại lấy chồng gì hả Dưỡng? 18 lấy chồng được rồi, bọn con gái xóm trên lấy chồng Đài Loan, chồng Hàn Quốc rầm rầm đấy. Cha mẹ người ta xây nhà lầu, mua xe đẹp, còn mày suốt ngày chỉ lo mơ mộng, quen với mấy đứa vớ vẩn. Là bạn của con, chứ có ai vớ vẩn đâu Dưỡng. Tao nói mày còn cãi à, tao đập cho một trận bây giờ. Mẹ Đan Châu thấy vậy, vội đẩy Đan Châu vào trong. Còn ở đó mà trả lời Dưỡng mày nữa à, vào trong nấu cơm đi. Ông định kiếm chồng Đài Loan cho con Châu hả? Ừ, thấy người ta không, phát mê luôn. Mà nào con cái của họ có đẹp đẽ gì đâu, không bằng một nửa con Châu nhà mình. Sáng nay tôi vừa nói chuyện với bà Hằng, bà bảo con Châu mà đi là tụi Đài Loan chấm chọn nó ngay, tiền cưới dần liền ngay lúc đó. Bà có tới 100 triệu lần, mà bà tích cóp cả đời cũng chưa chắc được số tiền đấy chứ. Tôi sợ con bé không chịu đâu. Bà là mẹ hay là con Châu là mẹ? Ai nuôi nó khôn lớn phải biết trả công ơn sinh thành dưỡng dục chứ. Tôi thì không phải là cha của nó, nhưng mà tôi đã nuôi nó lúc nó mới lên năm. Không nghe lời tôi không để yên đâu. Đan Châu cắn mạnh môi. Sao cô muốn khóc quá? Mẹ sẽ không giúp gì được cho cô đâu. Giờ này bà đã quen bị Dượng bắt nạt rồi. Cô đã là của Từ Khiêm, làm sao có thể là của ai được nữa.